Em ơi, tháng bảy mưa ngâu có cầu thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngộ ngưu lang, sau một năm dài xa vắng. Rồi, hôm nay là đầu tháng 7 âm lịch, nên lát tặng cho mọi người một đoạn cải lương nhỏ, không biết có bị dính bản quyền không nữa. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 244 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúng ta tiếp tục nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên tập 244. Không biết qua bao lâu sau, Âm Nhu thanh niên sau khi bị một trận đầu đau như là muốn nứt ra mới giật mình tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, hắn lập tức bật dậy cảnh giác vạn phần. Hai bên cạnh hắn rõ ràng là Hắc Giáp đại hán dường như cũng đã tỉnh dậy và hàng lập. Chuyện gì đã xảy ra vậy? À, ta nhớ ra rồi, người lão tặc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta nữa. Thanh niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ. Mà Hắc Giáp đại hán lắc lắc đầu vẫn còn đang mê man, lập tức khoanh chân ngồi dậy, dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể. Một lát sau hắn mới thở phào một cái. Khá tốt rồi, chỉ bị thương chút ít nguyên khí thôi, cũng không có quá lo ngại. Hàn Lập vẫn cúi đầu không nói, nhưng một quan chớp động không ngừng, tựa hồ đã xác định rõ ràng sự tình trước mắt. Nhị chị có biết sau đó xảy ra chuyện gì không vậy? Sau khi liếc mắt nhìn qua trên người Hàn Lập cùng đại hán, Âm Nhu thanh niên hỏi. Không rõ ràng lắm nữa, ta bị ngũ sắc lôi điện chạm vào, lập tức chấn động nguyên thần, liền bị hôn mê bất tỉnh luôn à. Đại hán khẽ cười khổ một tiếng rồi nói. Hàn huynh đệ nè, ta nhớ rõ lúc ấy hình như ngươi đã phát hiện ra cái bẫy của ngư lão, nên không có trúng kế bị dẫn lôi châu ám toán mà. Thanh niên đột nhiên hướng Hàn Lập hỏi. Tại hạ chỉ là nhất danh phi linh, sao có thể may mắn thoát khỏi được chứ? Ta tuy tránh thoát ngũ sắc thiên lôi, nhưng sau đó lại bị lôi thú dùng lôi điện chi lực đánh lén, giống như là nhị dị đều ngất đi vậy. Hàn Lập thở dài một tiếng rồi nói. Bị lôi thú đánh lén hả? Cũng đúng đó, con thú này bị ngư lão tặc dùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến cho hắn có thể tạm thời thao túng được con thú này. Nghe được lời ấy, Âm Nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần. Có điểm kỳ quái nha, cái lão tặc này đã trở mặt, sao bây giờ chúng ta còn có thể bình yên được chứ? Đại hán bắt đầu suy xét lại, chuyện này có vẻ lộ ra một ít cổ quái quỷ dị. Có gì kỳ quái đâu chứ, hơn phần nữa là cái lão tặc này vừa thấy đại công cáo thành, đột nhiên lại không nỡ đem vật đã hứa cho chúng ta. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi, chỉ là hàng phục một đầu linh thú, vậy mà lại dùng thứ gì đó quý hiếm như thế để trao đổi hả? Xem ra hắn vốn là có ý định quỵt nợ rồi, tính keo kiệt của người này ở dạng lôi phượng, tại thánh thành này cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh đó. Âm Nhu thanh niên mặt biến sắc, mắng to lên. Nếu được ý muốn không nỡ bỏ những bảo vật kia ra, đúng là không cần phải hạ sát thủ, nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hôn mê, người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đại hán như có điều gì suy nghĩ, hiển nhiên đã chấp nhận lời vừa rồi. Không thể để cho lão tặc này chạy mất như vậy được. Bây giờ đi tới chỗ của hắn đi, cho dù đúng là chạy mất, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào đó. Thanh niên trong mắt Hàn quang lóe lên, không cam lòng nói. Hắc Giáp đại hán sau khi do dự một chút thì đồng ý, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lắc đầu nói. Tu vi của tại hạ thấp quá, lần này có thể giữ được tính mạng, cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truy cứu cái việc này đâu. Tại đây ta đành cáo từ hai vị tiền bối rồi. Vừa nghe Hàn Lập nói lời này, đại hán và thanh niên cùng khẽ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn huynh đệ nè, ngươi lỗ tặc trêu chọc chúng ta như vậy, ngươi thật sự có thể nhịn được cơn tức này sao? Ta xem Hàn huynh đệ có một thân thần thông lôi điện không phải chuyện đùa, điều này chứng tỏ cũng là người có lai lịch lớn. Cho dù lão tặc này tuy tu vi hơn xa chúng ta, nhưng hắn lúc trước thi pháp lấy ra tinh hồn của lôi thú, rõ ràng đã nguyên khí đại thương rồi. Nếu chúng ta liên thủ với nhau thì hắn cũng không quá đáng sợ đâu. Còn nếu thực sự không được thì ba người chúng ta cũng có thể đi tìm mấy vị trưởng lão để nói cho rõ. Mặc dù tu vi của hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn dám chống đối với trưởng lão trong tộc sao? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi khuyên bảo. Trưởng lão trong tộc hả? Không cần phải kinh động tới bọn họ đâu, việc này chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Hắc Giáp đại hán sắc mặt biến đổi, nói như vậy. Thôi quên đi, tại hạ tại thánh thành này còn có chuyện quan trọng khác nữa, lần này cũng là thuận thế làm thôi. Giờ sự tình đã xảy ra vậy rồi thì sẽ không quá để tâm tới việc này đâu. Hai vị tiền bối, giảng bối xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh lắc đầu nói, ôm quyền chào hai người. Hai cánh sau lưng khẽ vỗ, người bỗng nhiên đằng không bay lên, hóa thành một đoàn thanh quang đã bay xa. Không biết điều mà, chỉ cần có thể tìm được Ngư lão tặc, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi. Âm Nhu thanh niên nhìn phía Hàn Lập đã độn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn đại hán rồi nói. Chỉ là một gã nhất danh phi linh, thêm hắn cũng không có thừa đâu. Chán hắn cũng không có thiếu. Nhưng Ngư lão tặc dám làm được cái chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không có quá lớn đâu. Hắc giáp đại hán có chút lo lắng nói. Không đích thân tra xét một phen thì làm sao mà biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc này chứ. Âm Nhu thanh niên nghe vậy liền lắc đầu phản đối. Nói thôi cũng có chút có đạo lý đó. Vậy chúng ta đi thôi. Hắc giáp đại hán hừ vài tiếng rồi nói. Tiếp đó hai người này sớm đã còn không còn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Lập, liền cùng nhau hướng thẳng đến chỗ của điếm chủ. Lúc này Hàn Lập lại nghênh ngang quay trở về Quý Tân Quán, với bộ dáng đã đem việc này quẳng ra khỏi đầu óc. Những ngày sau đó, Hàn Lập luôn ở trong lầu của Quý Tân Quán đã tọa không ra, không ngừng phục dụng đan dược, vừa củng cố cảnh giới hóa thần hậu kỳ của bản thân, đồng thời hắn đau khổ tham ngộ thiên bằng biến của kinh chập quyết, chính là khẩu quyết biến hóa, muốn tranh thủ càng sớm càng tốt, thực sự đem thần thông biến hóa này nắm giữ tới mức lưu hỏa thuần thanh để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ. Hai tháng trong nháy mắt trôi qua, lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người từng phiến thanh hạ lưu chuyển không ngừng, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra. Cơ hồ cùng một lúc, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung truyền đến. Tại hạ Bạch Bích phụng lệnh đại trưởng lão đến nghênh đón tiền bối tới phố ước. Hai mí mắt của Hàn Lập khép lại, lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân hình hắn khẽ động, quỷ mị trên giường thoáng cái đã xuống phía dưới. Từ khi tu luyện qua kinh trập quyết của mang biến thuật, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh, thần pháp so với trước kia cao hơn một bậc. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Lập đi ra khỏi ngoại thất hướng đến đại sảnh. Quả nhiên khi hắn ra đại sảnh, thì đang có một hoàng sam thanh niên hai tay để sau lưng đang đứng ở trong sảnh. Thanh niên này thoạt nhìn cũng không quá anh tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy Hàn Lập đi ra liền tiến lên hỏi. Ngài là Hàn tiền bối hả? Tại hạ dân lệnh của đại trưởng lão, đặc biệt đến mời Hàn huynh khởi hành. Thanh niên tuy chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng nhất cử nhất động đều tiêu sái dị thường. Chỉ nói mấy lời lại làm cho người ta có cảm giác như vừa mọc xuân phòng. Bạch Bích, xem các hạ khí vũ bất phàm, sẽ không phải chính là một trong hai vị thánh tử đó chứ? Hàn Lập liếc mắt nhìn đánh giá thanh niên, đột nhiên khẽ cười rộ lên. Giảng bối thật hổ thẹn, thật sự với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão, đúng là thánh tử hiện giờ trong tộc. Chuyện này có quan hệ với Hàn huynh, thực ra tại hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc biết được vài điều rồi. Tại hạ còn chưa đa tạ ân tương trợ của Hàn huynh nữa, nếu không vị trưởng bối chí thân của tại hạ đã có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bạch Bích mỉm cười liền ôm quyền rồi nói. Trưởng bối của ngươi hả? Ngươi nói chính là... Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gia thúc là Bạch Lôi, tiểu cô Bạch Ngân. Thanh niên cười rồi nói. Ngươi là cháu của Bạch Lôi huynh. Ánh mắt của Hàn Lập liếc qua vũ sĩ ánh vàng rực rỡ ở sau lưng của thanh niên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hàn tiền bối không cần phải cảm thấy kỳ quái vậy đâu. Giảng bối là sau khi thành niên mới kích phát ra cung mang chân thánh huyết mạch ẩn trong cơ thể, vũ sĩ mới biến thành bộ dáng như vậy đó. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Hàn Lập, Bạch Bích mỉm cười giải thích nói. Ồ, thì ra là như vậy, xem ra các hạ cũng có tạo hóa không nhỏ ha. Hàn Lập lãnh đạm cười một tiếng, tiếp đó hắn đi theo cái vị thánh tử của thiên bằng tộc này rời khỏi chỗ ở. Vài canh giờ sau, Hàn Lập đang ở trong đại điện kỳ vĩ của một tòa thánh cổ dùng bạch thạch xây nên. Trong điện trang nghiêm túc mục, tại chính giữa điện có bày một cái bàn làm từ bạch thạch, hai bên phân biệt đặt năm chiếc ghế đá. Giờ phút này trong điện ngoại trừ Kim Duyệt, Xích Tu lão giả cùng mỹ phụ đang chờ hai người. Trên ghế đá còn có thêm một nam tử thân mặc hắc bào. Nam tử toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt, khuôn mặt bị che đi không cách nào nhìn thấy rõ, nhưng sau lưng là vũ sĩ đen nhánh tỏa ra quang mang. Đúng là một đôi u sĩ. Ở trên bàn đá thì bày ra một cái hộp có màu đỏ như lửa. Trên bề mặt đều là thụ diệp cổ quái màu xanh biếc. Màu sắc của mộc hạp cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng. Hàng Lập đã sớm đứng ở trước mặt bốn người, Bạch Bích cũng sớm đã đứng ở bên cạnh. Trong điện hào khí ngưng trọng dị thường, nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó. Mà cái tên hắc bào nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Hàng Lập, với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú. Qua một lát sau, đột nhiên ngoài điện truyền tới thanh âm tiếng bước chân. Một ngân sam nữ tử có vũ sĩ màu trắng mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện. Mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy, trên người không nhiễm một hạt bụi nào. Lôi Lan, ngươi hình như đến chậm rồi đó. Kim Duyệt nhìn qua nàng, lông mày khẽ nhíu lại rồi hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một chút pháp quyết, đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ nên mới chậm trễ thời gian, mong rằng mấy vị trưởng lão thứ lỗi. Nàng hướng mấy người Kim Duyệt khẽ khom người, trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn. Nếu như là tìm hiểu khẩu quyết có chỗ lĩnh hội thì bỏ qua đi. Kim Duyệt vừa nghe nữ tử nói, thần sắc không đổi. Nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng cũng đứng qua một bên. Ta gọi các ngươi đến đây tập trung ngày hôm nay, có lẽ các ngươi hẳn cũng đã biết rồi đó. Uyên thí luyện lần này là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta, cho nên vô luận là như thế nào, trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện kế thừa ngôi vị thánh chủ của bản tộc. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hắn đối với thiên bản tộc chúng ta đều có mang địch ý muốn phân chia, nên căn bản không muốn bản tộc tránh được kiếp nạn này. Hơn phần nữa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện sẽ âm thầm ra tay đối phó với các ngươi. Bởi vì hai người các ngươi trở thành thánh tử trong thời gian quá ngắn, nếu như tộc thánh tử của hắn lại ngang ngược cản trở thì lần này thí luyện khẳng định có đi mà không có về. Vì vậy ta mời hàng đạo hữu tới gia nhập thiên bản tộc chúng ta, tạm thời coi như là vị thánh tử thứ ba của bản tộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Hàng Lập ba người rồi từ từ nói, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên quanh quẩn trong đại điện. Bạch Bích cùng nữ tử vừa mới tiến vào đại điện nghe đến đó đều ngẩng đầu liếc nhìn Hàng Lập. Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sam nữ tử lại thanh tịnh như nước. Hàng Lập thì chỉ mỉm cười. Hàng đạo hữu tự mình đã luyện hóa thành một tấm lông cung bằng. Hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được hàng đạo hữu dung nhập chân huyết với xá lợi của cung bằng. Cứ nói hàng đạo hữu là người của thiên bằng tộc, các tộc khác cũng không thể nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Những gì có liên quan đến hàng đạo hữu, hai người các ngươi không nên tiết lộ ra ngoài vẫn tốt hơn. Chỉ nói hắn là một người của bản tộc bồi dưỡng tại hải ngoại là được rồi. Hiểu rồi chứ? Thiếu nữ dặn dò. Tuân mệnh đại trưởng lão. Lần này đôi nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng. Thiếu nữ hài lòng gật đầu rồi dừng lại nói với Hàng Lập. Hàng đạo hữu, ta đã đem thiên bằng chi thể phó quyển từ mật thất ra rồi. Hơn nữa thạch trưởng lão cũng vừa mới trở về, vừa kịp lúc có thể tham dự mở phong ấn cho nó. Người chuẩn bị mà lưu danh vào đó đi. Cái người được gọi là thạch trưởng lão hiển nhiên là cùng bên với nam tử mặc áo đen kia. Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi. Hàng Lập không chút khách khí nói, mặt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn. Thấy Hàng Lập hành động như vậy, Kim Duyệt xuất chiêu vào chiếc hộp mộc. Một tiếng vù, vật ấy lập tức bay đi, rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu nữ. Lần này không riêng gì Hàng Lập, những người còn lại cũng quay đầu nhìn chăm chú. Kim Duyệt thần sắc không thay đổi, dùng những ngón tay ngọc ngà mà phủi những chiếc lá xanh ngọc trên chiếc hộp. Lập tức cỏ xanh mọc ra tu tủa, những cái lá cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng khéo léo. Một tiếng lạch cạch vang lên, không còn cái sự trấn áp của những chiếc lá đó nữa. Chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngùn ngục, hóa thành một quả cầu đỏ sẫm. Kim Duyệt một tay nâng quả cầu lửa này, nhưng rồi lại rung lên như không có việc đó xảy ra. Đám cháy vừa tắt, từ trong đó hiện ra một quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm. Hai đầu quyển trục mỗi bên đều có một màu xanh đỏ, hai cái đầu quỷ cắn ở đó, sinh động như thật vậy. Trong miệng nói lẩm bẩm, đem quyển trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban đầu. Tiếp sau đó, đôi cánh phía sau lưng thiếu nữ, một chiếc lông hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh ra. Một tia sáng lóe lên, nhập vào quyển trục. Thạch trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấn đi chứ. Thiếu nữ làm phép xong, quay đầu về phía nam tử mặc áo đen rồi nói. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản tộc, ta sẽ ráng hết sức vậy. Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh phía sau bắn ra một đường ánh sáng đen như thế, cũng hướng một chiếc lông bắn vào trong quyển trục. Về phần lão xích tu và mỹ phụ, không đợi thiếu nữ nói cái gì, đã làm ra động tác có một không hai. Một lúc đã hút vào quyển trục, bốn tên thiên bằng trưởng tộc linh vũ cuối cùng trong không trung đã hiện lên sự biến hóa. dưới tia chớp toàn một màu đỏ, nó liền bành trướng lên mấy lần. Đồng thời đôi mắt nhắm chặt của cái đầu quỷ ở hai bên dần dần mở ra, lộ ra con ngươi đỏ tươi như máu, hai miệng buông lỏng ra, quyển trục vốn bị khóa chặt cuối cùng đã được mở ra. Ánh sáng đỏ trong quyển trục chớp động, rồi vô vàng những ký hiệu không giống nhau cũng quay cuồng không yên. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe lên một tia màu lam, đem nội dung quyển trục này đọc không bỏ sót một từ. Tại những ô đỏ rõ ràng là toàn những chữ nhỏ san sát nhau, quá nữa đều là những cái tên người. Phía trên đỉnh quyển trục lại dùng văn tự của phi linh tộc viết thiên bằng chi thể, bốn chữ vàng lớn. Phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp nội dung của thể ước bằng chữ màu trắng bạc. Nội dung đều độc nhất vô nhị như là quyển thiên bằng tộc điển tịch. Nhìn xuống dưới thì là một loạt những cái tên người viết bằng màu xanh đen. Hàng Lập hướng về phía trên quyển trục mà cẩn thận đọc lướt qua. Kết quả là tiếp đến những rặng mây hồng thì đột nhiên có một âm thanh rõ ràng kéo dài từ quyển trục phát ra. Lập tức sau đó những đám mây sáng quay cuồng một trận, từ bức hình trong quyển trục bay ra một con đại ngạ hư ảnh màu xanh. Lúc bay ra chỉ có không hơn một thước, nhưng ngay lập tức toàn thân linh quang lớn dần ra, chớp mắt đã biến cao lớn như một quả núi, bao trùm cả một nửa của đại điện, khiến cho đám người Hàng Lập đều bị che khuất ở dưới. Hàng Lập và cả đám người Bạch Bích đều kinh ngạc, Kim Duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất động thanh sắc, như thể không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Lùi lại! Kim Duyệt một tay xuất chiêu, trong tay hiện ra một chiếc gương đồng chói sáng, hình ảnh con chim đối diện chỉ là một thoáng nhỏ. Lập tức hư ảnh đó vang lên một âm thanh nhỏ, toàn thân liền vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đám khói xanh nhập vào quyển trục. Ngươi dùng tinh huyết của chính mình viết tên lên phía trước đi, nhất định phải dùng tinh thần của ngươi đó, nếu không thể ước có phản lại cũng không ai có thể cứu được ngươi đâu. Kim Duyệt thu lại gương đồng, quay lại nói với Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình, hóa ra có một chút suy nghĩ khác phóng ra phía sau đầu. Hắn hít sâu một hơi, bước thật dài về phía trước, há miệng phun ra một sợi tơ vàng. Thì sáng ánh kim từ ngón tay trỏ vẽ ra một cái miệng nhỏ, toàn thân linh lực hạ xuống, liền từ miệng chảy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt. Hả? Thạch trưởng lão vẫn đang ngồi bất động, đôi mắt bỗng lộ ra một chút ngạc nhiên. Sao vậy? Thạch trưởng lão phát hiện điều gì không ổn sao? Lão giả râu đỏ vuốt chùm râu hỏi. Không có gì, hàng đầu hủ hẳn phải tu luyện công pháp đặc biệt hoặc cũng ăn được dị quả gì đó, nếu không máu huyết sẽ không hiện ra màu sắc này. Người mặc áo đen chần chừ một chút rồi chậm rãi nói. Cái loại kim sắc tinh huyết này rất là ít thấy, nhưng quá nữa đều là do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện được dị biến. Lão giả râu đỏ đảo mắt khắp người Hàng Lập một lượt, như có điều muốn nói. Người mặc áo đen mỉm cười không nói thêm gì nữa. Lúc này Hàng Lập tiến đến rồi, quyển trục trước mắt tại một chỗ trống, dùng tay bay nhanh viết lên tên của mình. Kim sắc tinh huyết bay đến quyển trục, lập tức từng chữ một hiện ra, lại lóe lên một cái rồi hóa thành chữ màu xanh đen lần nữa, khô héo không chút ánh sáng, phản phất như chữ đã viết bao nhiêu năm rồi vậy. Cùng lúc đó, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy bị cái vật gì đó đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đó biến mất không thấy dấu tích. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, xem ra chi thể ngày hôm nay quả là có chút môn đạo. Nếu là như vậy thì hắn lại càng yên tâm. Có vật này trói buộc thì chắc những vị trưởng lão của thiên bằng tộc nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng gì. Không đề cập tới tâm lý của Hàng Lập bên này đang suy nghĩ không ngừng, Kim Duyệt chỉ đợi hắn viết chữ xong liền lập tức làm phép về phía quyển trục. Vật ấy rung lên, bay lên trên một vòng, hóa thành một quyển trục lần nữa. Cái đầu của hai con thú động đậy, lại cắn chặt lấy hai bên, lại một tay xuất chiêu, quyển trục sau khi thu nhỏ lại bay luôn đến tay áo của nàng. Tốt lắm, việc này đã xong rồi, phía dưới vô tư trưởng lão nói về những việc uyên thí luyện cùng với những việc cần đặc biệt chú ý đi, các ngươi phải nhớ cho kỹ, không được bỏ sót một câu nào đâu, đến lúc vào trong đó thì không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Thiếu nữ thu lại quyển trục lạnh nhạt nói. Địa uyên thí luyện á là chi chủ thứ 72 của phi linh tộc ta, cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão già râu đỏ một bên từ từ nói, Hàng Lập dụng tâm nghe. Mấy ngày sau, còn mấy con cự điểu toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ từ cửa lớn của thánh thành bay ra, sau đó bay không ngừng, một mạch bay đến một nơi xa nào đó, trong đó có một con, trên thân là Hàng Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cự điểu trắng này xuất hiện hơn mười mấy người, sau mấy cái đập lại bay lên chân trời xa xăm rồi biến thành mấy cái chấm đen. sau khi lại lóe lên một cái thì hoàn toàn biến mất. Ba tháng sau, trên đỉnh một cự phong, khắp bốn phía có một cái sân lớn có phiến đá to màu xanh, là hơn 100 tên phi linh tộc đang đứng. Ở giữa có một con hạc tiên và một con quái điểu toàn thân rực lửa. Chúng đang đánh nhau giữa không trung. Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái, phát ra những tiếng xé gió suy suy, mới xem cũng đã biết là bộ dạng dị thường. Còn con quái điểu đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng có bốn cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói, mặc cho những ánh hào quang của hạc tiên công kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạc tiên thấy vậy liền tức giận, đột nhiên bay ngược lại về phía sau hơn 10 trượng. Sau đó hai cánh nhắm ngay phía con quái điểu toàn thân rực rỡ đó mà đập. Nhất thời hơn 10 cái linh kiều dài bắn ra. Sau đó trong một vệt sáng ở giữa không trung, liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói. Lóe lên một cái đã có thể đâm vào hạ quan phía đối diện. Hạ quan diễm lệ vô cùng thần diệu, nhưng đã bị những lưỡi dao sắc đó tấn công cùng một lúc. Cuối cùng cũng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạc tiên thấy vậy trong lòng mừng rỡ, vừa định làm lại phép bắn cái lưỡi dao ban nãy thì đột nhiên từ miệng con quái điểu phát ra một tiếng the thé, há to miệng ra để một luồng cuồng phong màu vàng bay ra. Nó bay qua đến đâu thì làm cho những lưỡi dao sắc ở đó quay đông quay tây, quay tròn không ngừng ở giữa không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạc tiên kinh ngạc, cũng há miệng to ra như thế, một đường trắng sữa sáng lóe bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng cả luồng phong đến chỗ quái điểu. Quái điểu lóe lên cái đôi con ngươi màu tím kỳ lạ, cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ. Cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau, sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức. Tượng hình, huynh còn thần thông gì cứ việc cho thế luôn đi, nếu mà không có thì tại hạ đành ra tay vậy. Từ miệng quái điểu bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử. Hờ, giáo thú tộc của các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi hả, là có thể bắt được ta hay sao? Từ miệng hạc tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như thế. Được, vậy để các hạ xem thần thông ta mới luyện xong một chút vậy. Quái điểu không khách khí nói, lập tức bốn cái cánh đồng thời xuất chiêu, người và mảnh huyễn quang lại hóa thành một màu vàng, trượng hứa đến cao, thức dạng cổ phát. Khi nhìn đến cảnh đó, không ít người đều kinh sợ lùi bước, chỉ có một vài người cao lớn mới đứng yên tại chỗ không động đậy. Hoàng chuông phát ra một tiếng chuông nặng nề, thoáng qua một cái. Tất cả những người đều nghe thấy cái âm thanh này, đầu óc đều kêu ù ù, chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Hạc tiên trực diện đón nhận cái này thì bỗng nhiên không rên lên một tiếng nào mà ngã quỵ từ không trung xuống. Đồng thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng, rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bào trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra một phi linh tộc khác, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó nàng bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng chuông vụt qua, trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượn một vòng, trong miệng bình tĩnh nói đa tạ. Nam tử ban nãy hóa thành hạc tiên giờ mới dần tỉnh lại, vừa đứng lên liền sắc mặt khó coi hướng về phía thanh niên mặc áo bào đen trên không trung. Nhìn kỹ một chút thì nam tử hóa thành hạc tiên với người của phi linh tộc mà ban nãy đã đón hắn có tướng mạo không giống với nhân tộc bình thường. Mặt thì có giống nhân tộc nhưng hai tay lại nhọn, phía trên thiên linh cái thì lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ. Về phần người thanh niên vừa biến thành quái điểu ban nãy, ở phía trán mọc ra một cái sừng nhỏ, hai bên mép cũng lộ ra hai cái răng nanh dài hơn cả tấc. Về phần hàng trăm phi linh tộc xung quanh đó cũng có những chỗ không như nhân tộc, chỉ có điều là những người có điểm không giống nhiều hơn, số còn lại thì khác biệt không nhiều lắm. Nhưng sau lưng những người này đều mọc những đôi cánh hoặc lớn hoặc nhỏ, dài có, ngắn có, màu xám có, màu đỏ cũng có, đủ các kiểu dáng. Những người này đều là phi linh tộc. Thiên trung của bị thức tộc gián ma thần thông, quả nhiên uy lực bất phàm, ta xin nhận giáo. Nam tử bị thua không cam tâm nói, rồi cùng với bạn đồng hành lúc nãy lui về phía đám đông. Còn vị đồng đạo nào mời lên đây chỉ giáo. Người thanh niên áo bào đen có vẻ lơ đễnh nhìn xuống đám người phía dưới đưa ra lời khiêu chiến. Tộc người phi linh ở phía dưới thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn chưa có ai dám lên nghênh chiến. Người thanh niên thấy vậy, mặt hiện lên một nét cười lạnh lùng. Vừa lúc muốn nói cái gì đó thì bỗng từ xa có một tiếng lớn vang đến. Ý, mau nhìn kìa, phía tây kìa, các thánh tử của Ngũ Quan tộc, Tiên Mang tộc, Xích Dung tộc cũng đã đến rồi kìa. Vừa nghe được lời này, đám người phía trên liền ngẩn người ra. Ngay sau đó là những tiếng rì rầm trao đổi. Có một vài người hiếu kỳ thậm chí còn liền bay về phía xa đó. Nháy mắt một cái, những người còn lại đây chỉ còn lại không đến một nửa. Người thanh niên mặc hắc bào nghe đến tên Thiên Mang tộc liền nhẹ nhàng bay xuống dưới, không một tiếng động nào. Cùng lúc đó, ở cách nơi cự phong xa hơn trăm dặm, mười mấy con cự cầm đủ hình dáng, còn xen vào một con bọ cạp hồng phi dài hai mươi mấy trượng đang bay về phía bên cự sơn. Trong khoảng cách ấy, có mấy người toàn thân tuyết trắng, cả nam lẫn nữ, một hàng người đang từ thánh thành của Thiên Bằng tộc bay ra. Hàn Lập cưỡi một con cự cầm ở trong đó. Một hàng yêu man tộc, trừ Hàn Lập với ba tên thánh tử ra, còn có Kim Duyệt trưởng lão và vị Thạch trưởng lão thần bí, còn về lão giả râu đỏ và mỹ phụ thì vẫn ở nguyên tại thánh thành. Thử đoá với họ ở cùng nhau. Còn có hai đám người có phục sức và hình dạng không giống người. Một đám tóc màu tím, da màu hồng, đám còn lại thì cánh ít hơn, phục sức đẹp diễm lệ. Nhìn vẻ bên ngoài thì đúng là người của Xích Dung tộc và Ngũ Quan tộc, nhưng nếu so sánh hai tộc thì Thiên Bằng nhân tộc lại có vẻ đông hơn. Kim trưởng lão, xem ra Ngọc Hoàng đỉnh là các vị trưởng lão, nên biết là chúng ta đến rồi, mau ra đón khách đi chứ. Một người phụ nữ dung mạo ưu tú, phục sức diễm lệ vừa cười vừa nói. Tại khoảng không cách xa cự phong, hiện ra từng đóa diễm quang đủ mọi màu sắc, quay cuồng đang lóe vào nhau, khắp cả khoảng không đều phủ một lớp khói màu sáng lạn. Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa cả trăm dặm, bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách dị thường. Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải là nhìn thấy lần đầu, thời gian trôi qua thật là nhanh, nháy mắt cái đã 300 năm rồi. Trúc Huỳnh trước khi ra đi chắc cũng phải có cảm nghĩ gì đó. Kim Duyệt lên tiếng, quay đầu về phía mấy lão giả da hồng hỏi. Có thể cảm nhận được gì chứ? Trừ phải chúng ta có thể luyện thành thân chân linh hoặc là bay đến giới chân tiên. Nếu không thì ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì mấy vạn năm nữa chúng ta đều chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. Sự luân phiên hưng thịnh của các tộc cũng là chuyện bình thường. Những việc của những ngày trước Kim trưởng lão suy nghĩ thế nào rồi? Vị lão giả kia mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại. Thiên Bằng nhân tộc chúng tôi thực sự là nhỏ yếu hơn trước kia, nhưng bản tộc từ xưa đến nay vẫn là một trong những tộc có niên đại lâu đời nhất. Có thể nào dễ dàng dứt bỏ truyền thừa của chính mình mà rơi vào ngực hắn được? Chuyện Trúc Huynh đề cập lúc trên đường đi ta đã suy xét rất kỹ rồi, chỉ có thể từ chối thôi. Con người của thiếu nữ chợt lóe lên, trả lời một cách lạnh nhạt. Thật vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ngày xưa Ô Linh tộc của quý tộc Thạch trưởng lão dường như cũng là thời kỳ hưng thịnh của quý tộc. Này quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng tôi, dành khoảng trống cho các tộc khác cũng là việc thiên kinh đại nghĩa. Kim trưởng lão đâu nhất thiết phải nói nghiêm trọng vậy chứ? Lão giả họ Chúc cười lạnh lùng rồi nói. Vì của Điểu Linh tộc há có thể so sánh cùng tình hình bây giờ. Điểu Linh tộc lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các tộc mà do gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà xin gia nhập vào tộc ta. Bản tộc chưa bao giờ uy hiếp ai cả. Thiếu nữ hời hợt trả lời. Việc đó xảy ra đã lâu, ai còn biết đâu là thật, đâu là giả chứ. Nếu quý tộc chính thức cự tuyệt ý tốt của bản tộc, vậy đành để xem thánh tử của quý tộc có qua nổi cái thí luyện này hay không. Nếu không, đừng trách chúng tôi đề nghị với buổi liên hoan các trưởng lão cường ép xóa bỏ quý tộc. Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thấy hứng thú, cũng không phải là của Xích Dung tộc ta đâu. Lão giả họ Chúc cười mờ ám. Quý tộc của Chúc Huynh là tộc lớn mạnh thứ ba trong 72 tộc chúng ta. Hà tất phải thâu được Thiên Bằng tộc? Lẽ nào quý tộc vẫn thực sự muốn đàn áp cửu diệt tộc sao? Người phụ nữ nãy giờ lặng im không nói cũng cười duyên rồi nói. Thủ phu nhân, ngươi không nên ăn nói hàm hồ vậy chứ. Bản trưởng lão đã nói những lời bất kính với cửu diệt tộc lúc nào vậy? Vừa nghe người phụ nữ này nói, trưởng giả họ Chúc liền biến sắc một mực phủ nhận. Người phụ nữ cười, vừa định nói cái gì đó thì từ đằng xa đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc. Tiếp đến là chân trời linh quang chớp sáng, đám khói màu lớn cuồn cuộn kéo đến. Mấy người liền im tiếng không nói một lời nào nữa, toàn đội ngũ càng không ngừng độn quang trôi nổi ở giữa không trung. Trong chớp mắt, đám khói đã đến chỗ mấy người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra 10 người phục sức khác nhau, quá nửa đều tóc trắng, lão thái long chung bộ dạng. Tham kiến chư vị lão trưởng. Kim Duyệt và người trưởng lão họ Chúc vừa nhìn thấy mười mấy người này đều sợ hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía 10 người đó mà thi lễ. Chư vị không nên khách khí như vậy, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta thôi. Các vị trưởng lão còn ở lại Ngọc Hoàng đỉnh xin đợi các vị. Một người phụ nữ trong 10 người cầm một cây gậy cười tủm tỉm rồi nói: "Cái gì? Lẽ nào ba tộc chúng tôi lần này đến là chậm nhất sao?" Kim Duyệt trong lòng không yên, khách khí hỏi: "Chậm nhất cũng không phải, Quỷ Diện với Độc Cưu tộc ở phía bắc đang có việc quan trọng, phải đợi Địa Uyên mở ra mới đến được, vì thế ba tộc các ngươi đến thì có thể bắt đầu thịnh hội rồi." Lão phu nhân cười ha ha trả lời: "À, thì ra là vậy." Kim Duyệt nghe vậy thì gật đầu. Hàng Lập đứng ở phía sau, đưa mắt nhìn 10 người mới xuất hiện này trong lòng rung mạnh không thôi. 10 người này hơn nữa đều đã hợp thể tu vi. Lão phu nhân mở lời đầu tiên thậm chí không thể nhìn ra mức độ tu vi, ít nhất cũng bằng với Kim Duyệt, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kỳ. Những người này chính là các trưởng lão được truyền danh của buổi liên tịch này. Nghe nói những người này đều nguyên là trưởng lão của các tộc, tuổi thọ phải rất là cao mới có thể tham gia trưởng lão hội này. Mà trong những ngày tham gia này cũng đã tự mình vứt bỏ thân phận nguyên trưởng lão và trách nhiệm với cả phi linh tộc. Lúc này lão giả họ Trúc và thiếu phụ cũng lên phía trước hàng huyên mấy câu với lão phu nhân. Lập tức hàng người dưới sự dẫn dắt của mười mấy người lại lần nữa bay thẳng đi. Một lúc sau mọi người đã tới gần cự phong, phía trước có thể thấy được những kiến trúc bang bạc khí. Mà trên cao thì rất nhiều những điểm đen lớn nhỏ xoay quanh không ngừng. Sau khi nhìn kỹ, Hàng Lập mới phát hiện đó là hàng trăm loại cự cầm đang bay giữa không trung. Trong đó có một con phi trùng to lớn mang cánh, hình thái đáng sợ. Cách ngọn núi vài dặm có một tiếng ầm nổi lên. Từ trong tòa kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đạo sáng bảy sắc. Chỉ một ánh sáng như vậy thôi cũng đến được chỗ của những người cách đó rất là xa. Theo sau đó là một đường cầu cong huyển lệ tươi đẹp thật lớn xuất hiện ngay trước mắt. Mấy người đi cùng lão phu nhân thân hình thoáng sáng lên, bước lên phía đường cầu. Sau đó lão phu nhân mỉm cười xuất chiêu: "Tào Môn, cũng lên đây đi." Kim Duyệt sai bảo một tiếng, cũng xuống cự cầm, sau đó liền bước đến phía cầu. Thiếu phụ với 1000 người xích dung tộc cũng không chịu ở lại mà bước lên. Hàng Lập cũng bước lên cầu, chỉ cảm thấy cái chỗ chân vừa giẫm lên thì nó mềm nhũn, 10 ngón chân như bị đàn hồi, như thể bước trên một tấm đệm dày vậy. Vì hiếu kỳ, Hàng Lập cẩn thận nhìn xuống dưới, định phát ra thần niệm để xem xét cho kỹ, nhưng đột nhiên chân động đậy, khắp bốn phía hiện lên một tia sáng có màu, bao lấy mọi người trong đó. Chỉ sau một cái chớp động đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu, thật là thần kỳ. Hàng Lập lúc này cũng không dò xét chỗ kỳ dị dưới chân nữa, vì chỗ bên dưới cầu có hơn 20 người phi linh tộc đang đứng, chằm chằm nhìn vào hắn. Phía sau người họ là một màn sương trắng lượn lờ bay, một đoàn điện lớn màu xanh như ẩn như hiện. Mà phía trước mọi người lại chỉ có 2 người, một người trung niên tóc trắng như tuyết, mũi cao, một người là lão giả với nếp nhăn khắp mặt, mặt dài kỳ lạ, cổ đầy những chấm đen. Lão phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười đầy ám ý, tay áo rung rung bước về phía 2 người này, số còn lại thì bước lui về phía đám người không để lại dấu tích. "Mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tử từ xa mà tới, trên đường không ít vất vả, các thánh tử có thể chào điện mà nghỉ ngơi, các vị trưởng lão thì xin theo mấy lão già chúng tôi mà đến trong điện trò chuyện cái đã. Các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện đó, do các vị trưởng lão còn lại đang tiếp." Lão giả xăm mình ngay cổ vừa chắp tay mỉm cười rồi nói: "Minh trưởng lão khách khí quá rồi, tôi xin tòng mệnh." Chúc trưởng lão của xích dung tộc vẻ mặt tươi cười đáp. Kim Duyệt và 5 thiếu phụ khác của ngũ quan tộc mặc dù với xích dung tộc không hợp nhau, nhưng lúc này cũng không có ý kiến khác, quay người về phía Hàng Lập. 3 người trong nhóm cùng đi về phía đám sương trắng. "Các vị thánh tử, đi theo tôi, tiểu tỳ sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị." Không biết từ lúc nào, một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng đã xuất hiện phía trước Hàng Lập và mười mấy người khác, cười hi hi rồi nói: "Để làm phiền đạo hữu rồi." Mặc dù đối phương tu vi không có cao, nhưng mấy tên thánh tử xích dung tộc vẫn không dám chậm trễ coi thường. 3 tộc của xích dung tộc là nhiều người nhất, một lần phái ra tận 7 tên thánh tử. Tiếp theo có ngũ quan tộc có 5 người, ít nhất chính là thiên bàng tộc, tính cả Hàng Lập nữa cũng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Thiên bàng tộc này mặc dù cử ít người đi, nhưng lại có vẻ không có ý tứ gì khác. Ngược lại, nhiều tộc khác khẳng định vẫn còn giấu giếm vài thánh tử chưa xuất ra. Hơn nữa, thánh tử các tộc đại đa số đều là tu vi hóa thần trung kỳ. So với Bạch Bích và Lôi Lan, đích xác cũng mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc. Có thể thấy được thiên bàng tộc tại phi linh tộc đích xác là vị trí không tốt đẹp gì. Khó trách mà thượng tầng của tộc này không tiếc tổn hao lực lượng mượn sức của hắn. Cái chuyện nhược nhục cường thực, ý nói là kẻ mạnh thì có thực lực, Ở trong linh giới bách tộc là đương nhiên, ai cũng thấu hiểu cái triết lý này. Trong lòng Hàng Lập tự đánh giá, mang theo Bạch Bích cùng Lôi Lan hai người hòa cùng đoàn mấy người của Ngũ Quan tộc đi tới phía sau của đám người Xích Dung tộc. Đột nhiên hai nữ nhân đi cùng Hàng Lập khẽ rung lên một cái, không khỏi tự động xích gần lại hai bên của Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên cũng nhận thấy sự khác lạ này, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn đã để ý nhất một gã nam tử khuôn mặt âm lệ, hai mắt lộ đầy sát khí trong đám người Xích Dung tộc kia. Người này so với các thánh tử khác của Xích Dung tộc tu vi không sai biệt nhiều lắm, nhưng hắn lại là người cấp cho kẻ khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hàng Lập nhìn bóng lưng của nam tử kia, hai mắt không khỏi híp lại, song một vận khởi dò xét. Như thế nào, Hàng huynh có vẻ cảm thấy hứng thú với chút âm tử sao? Một nữ tử kiều mỹ khoảng hơn 20 tuổi đứng trong nhóm Ngũ Quan tộc đột nhiên cười nói với Hàng Lập. Ở giữa đám người Thiên Bằng tộc, Hàng Lập mặc dù chỉ là một tên thánh tử ngoại đạo, cũng có thể nói là giả mạo, nhưng một thân tu vi cao giai kia lại không chút giả mạo nào. Vô luận là Ngũ Quan tộc hay là đám Xích Dung tộc kia đều nghiễm nhiên coi hắn chính là thánh tử cầm đầu của Thiên Bằng tộc. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn lại vô cùng xa lạ, càng khiến cho người khác nghĩ rằng Thiên Bằng tộc giấu giếm hắn bao lâu nay, giờ công phu đại thành mới xuất ra sử dụng. Chính lẽ đó càng khiến cho hắn trở thành đối tượng chú ý của các tộc khác. Trên đường đi, bởi vì có Kim Duyệt trưởng lão đi cùng, những người khác vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Hôm nay cái vị trưởng lão kia đã tách ra, nữ tử của Ngũ Quan tộc này mới mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, đây cũng là do nguyên nhân, do Thiên Bằng tộc và Ngũ Quan tộc luôn có sự giao hảo khá tốt. Còn đám thánh tử Xích Dung tộc căn bản không có khả năng chủ động hỏi hay bắt chuyện gì gì đó. À, không có gì, cái vị Trúc huynh này sát khí trên người không nhỏ, sợ rằng kinh nghiệm tranh đấu cùng người khác không thấp đâu. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Xem ra chuyện Hàng huynh ẩn thân nơi hải ngoại một bậc tu luyện thật không phải là giả rồi. Trúc âm tử kia mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đại danh của hắn đã gian lừng khắp nơi. Hắn từ một mình 7 lần xâm nhập địa uyên, mặc dù không tiến sâu vào nhưng đã trảm giết qua không ít yêu vật nổi danh. Có thể nói danh tiếng của hắn không kém gì Thất Diệt tộc Ngao Thanh và Nam Lũng tộc Phí Dạ. Nghe nói thần thông thậm chí không có dưới trung giai. Nữ tử Ngũ Quan tộc cười trả lời, giọng điệu cơ hồ cũng không có chút kiên kỵ nào chuyện đám người Xích Dung tộc nghe được. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập bất động thanh sắc gật đầu, không nói thêm điều gì. Thấy Hàng Lập đầy vẻ lạnh nhạt, nữ tử của Ngũ Quan tộc càng thấy có hứng thú. Nhưng không chờ nàng ta nói thêm cái gì nữa, thì đoàn người đã được cô gái Bạch Sam dẫn tiếp đi tới trước một tòa lầu cao 6-7 tầng. Tới đây nàng ta quay đầu lại rồi nói. Tam tộc chứ gì lựa chọn một tòa lầu là được rồi. Có một việc tiểu tỷ phải nhắc nhở chứ gì một chút. Tại Ngọc Hoàng Đỉnh, trừ phía đông có khu giác kỹ tràng, nơi mọi người có thể đến để tự do tỷ thí, còn lại tất cả các phương khác không được động thủ tranh đấu đó. Nếu không, nhẹ thì chịu đau khổ da thịt, nặng thì phế trừ tu vi. Chúng ta biết rồi, làm phiền cô nương. Đoàn người nghe vậy thì phần lớn ai cũng khẽ rùng mình. Chỉ có một gã Xích Dung tộc tướng mạo anh tuấn lên tiếng đáp lời. Tiểu tỷ gọi là Tiểu Trúc, từ giờ phụ trách mọi sự của tam tộc các vị, các vị có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm đến ta. Bạch Sam nữ tử thản nhiên cười, hướng đám người Hàng Lập thi lễ rồi cáo từ rời đi. Mọi người sau đó cũng không nói chuyện gì thêm, đều tự mình tìm các tòa lầu cát để tiến vào. Hàng Lập chọn cái tầng lầu cao nhất, Bạch Bích và Lôi Lan thì phân biệt ở hai tầng thấp hơn. Sau mấy tháng bay liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả Hàng Lập cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngay khi nhận chỗ ở, hắn không nói nửa lời, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu thời gian, khi Hàng Lập mở đôi mắt ra thì ngoài cửa sổ sắc trời đã trở nên mờ mịt. Nhẹ nhàng đi xuống giường, Hàng Lập duỗi duỗi người, hắn bình tĩnh đi xuống lầu. Xuống đến nơi thì Bạch Bích còn đang nhập định trong phòng, nữ tử Lôi Lan thì chẳng thấy đâu. Hàng Lập cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lúc trước khi đi, Kim Duyệt đã dặn dò kỹ lưỡng không để cho hai người bọn họ tách ra, tránh trường hợp bị người khác ám toán. Hàng Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy thực sự không yên tâm, liền đi ra khỏi khu lầu cát. Hai người này dù sao cũng có liên quan tới thành công của Uyên Thí Luyện, hắn thực sự không thể cứ như vậy mà không để ý được. Hổ, đây không phải là Hàng huynh sao chứ, thật là khéo léo đó nha. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên trong tai Hàng Lập. Hai mắt Hàng Lập chợt lóe, nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên mặt tròn đang từ trong đi ra. Đúng là một trong những người của Xích Dung tộc, nhưng nét mặt tràn đầy vui vẻ, cười hì hì. Mặt Hàng Lập không chút thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Đối phương nếu thực sự ngẫu nhiên gặp mình ở đây thì mới thực sự là chuyện quỷ. Hơn phân nửa là người này đã chờ sẵn ở quanh đây đợi hắn xuất hiện. Mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Hàng Lập nhìn đối phương không nói một lời. Hàng huynh còn gì phải căng thẳng vậy chứ. Hai tộc của chúng ta mặc dù bây giờ có mâu thuẫn nhỏ nhưng lại vẫn chưa tiến vào uyên thì không cần phải rút kiếm khai đao làm chi. Sau này đến khi quý tộc gia nhập Xích Dung tộc chúng ta, không phải tất cả đều là huynh đệ rồi sao? Tên Xích Dung tộc này thấy vẻ lãnh đạm có chút hàng ý của Hàng Lập thì liền cười giả lả. Nếu thực sự là hai tộc hợp nhất, đúng là có khả năng điều này xảy ra. Hàng Lập hai mắt đột nhiên khẽ động, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ. Thấy vẻ mặt của Hàng Lập đột nhiên biến hóa như vậy, gã thanh niên kia có chút sửng sốt nhưng lập tức cười rộ lên. Tiểu đệ là Xuất Thiên, cũng là lần đầu tiên đến Ngọc Hoàng Đỉnh, chúng ta chỉ bằng kết bạn đi một chút được không vậy? Kết bạn đi cùng. Hàng Lập có chút không ngờ tới. Nơi đây vẫn còn cấm chế tranh đấu mà, Hàng huynh sợ ta ám toán sao chứ? Xuất Thiên cười thản nhiên. Hàng mẫu mặc dù không sợ ám toán nhưng là không có hứng thú kết bạn cùng người khác đâu. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống. Xích Thiên bị Hàng Lập cự tuyệt, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn khốc, nụ cười rốt cuộc thu liễm lại. Hàng huynh lần này đi ra ngoài là muốn tìm quý tộc Lôi Cô Nương sao? Thanh niên mặt tròn trầm mặt một lát rồi chậm rãi nói. Lời này là có ý tứ gì? Âm thanh Hàng Lập trở nên rét lạnh. Ồ, không có gì, tại hạ chỉ là lúc trước chứng kiến Lâu Lan cô nương hình như cùng với Hồng Sa sư tỷ của bổn tộc nói là cùng nhau đi ra ngoài, hình như nói là đi tới khu giác kỹ tràng phía đông để đại khai nhãn với cái gì đó, ta nói cho các hạ biết để các hạ khổ nhọc công tìm kiếm loạn khắp nơi thôi. Xích Thiên vẻ ngoài có vẻ như cười nhưng bên trong lại không cười. Nếu nói như vậy thì tại hạ xin đa tạ Xích huynh rồi. Hàng Lập mặt vẫn lạnh băng, ôm quyền cảm tạ một câu rồi người phiêu phiêu đi mất. Nhìn bóng lưng của Hàng Lập đi khuất, ánh mắt Xích Thiên chợt lóe, lập tức cười lạnh một tiếng. Xích sư đệ, ngươi làm tốt lắm đó. Thân hình Hàng Lập khuất hẳn thì phía trong lầu cát chợt truyền đến một âm thanh thản nhiên. Theo đó là một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn. Người này là một nam nhân cao gầy, dáng vẻ giống như là người Xích Dung tộc, nhưng hai mắt lộ ra một tia sát khí. Chúc sư huynh à, việc này nhỏ thôi, không cần nói vậy đâu. Bất quá người này tu vi cao giai linh tương, nhưng sư huynh cũng đâu cần phải chú ý vậy chứ. Ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người cũng có thể đối phó dễ dàng mà. Xích Thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cung kính nói. Xích sư đệ nè, lời này ngươi nói sai rồi đó. Người này nếu thật sự đúng như phỏng đoán của ta thì các ngươi khẳng định không phải là đối thủ đâu. Chúc Âm Tử nói ra câu này khiến cho thanh niên họ Xích thất kinh. Sư huynh đã biết người này là ai hả? Sư đệ hẳn là biết, mấy tháng trước cả đám người Thiên Minh đã xảy ra chuyện chứ. Chúc Âm Tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên là có nghe được một chút. Nghe nói Thiên Minh sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao giai Xích Hồng Cầm cùng với một viên Hỏa Long Châu bị phá hủy nữa. Xích Thiên chần chờ một chút rồi thành thật trả lời. Lúc ấy chỉ bằng vào thực lực của đúng một người đánh lui Thiên Minh, chém giết Xích Hồng Cầm, chính là cái vị Hàng Đại Thánh Tử kia đó. Chúc Âm Tử liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được? Thiên Minh sư huynh dù sao cũng là trung giai linh tương, mấy người đi cùng cũng có tu vi linh giai, hơn nữa Xích Hồng Cầm lại càng là thần thông, không phải một trung giai linh tương có thể so sánh được. Sắc mặt Xích Thiên đại biến, có chút khó mà tin được. Thiên Minh từng chính mình miêu tả bộ dáng của người nọ cho ta, hơn nữa cái vị thánh tử kia của Thiên Bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về, ứng với mấy điều đó thì không thể sai được rồi. Sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao giai linh tương đó. Nói như vậy thì Thiên Bằng tộc kia thật sự có chút thủ đoạn rồi. Ban đầu khi vị thánh chủ kia bọn họ suy sụp á, còn nói rằng là trong tộc không còn lấy một vị thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thâu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gã thánh tử, trong đó còn có một cao giai linh tương nữa. Thật đúng là không thể chủ quan được mà. Thanh niên mặt tròn trừng mắt nhìn Chúc Âm Tử, có vẻ vẫn còn chút bán tín bán nghi. Cái này không có gì là ngạc nhiên cả. Thiên Bằng tộc dù sao cũng là một bộ tộc có từ thượng cổ, là một chi của phi linh tộc chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hậu chương cũng không có gì là lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tộc các chư vị trưởng lão chỉ đạo rất là rõ ràng. Thà rằng cùng vài tộc khác liên thủ chia cắt Thiên Bằng tộc, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ sản sinh ra một gã thánh chủ khác. Mà hiện nay Hàng Lập kia hơn phân nửa chính là người có hy vọng cao nhất của Thiên Bằng tộc, cho nên trước khi tiến vào Uyên thí luyện phải biết cho rõ thần thông của hắn, ta không muốn làm chuyện gì thì không nắm chắc đâu. Trúc Âm Tử trầm giọng nói: Sư huynh nói có lý đó, bây giờ chúng ta cũng nên tới chỗ Giác Kỷ Tràng xem sao. Xích Thiên cười hì hì nói: Hiển nhiên là phải đi rồi, Thiên Bằng tộc vốn đã ít, hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện này, khi có chuyện xảy ra hắn cũng không thoát được liên quan. Trúc Âm Tử cũng cười hắc hắc. Tiếp theo hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. Hàng Lập lững thững đi bên cái đường đá, thưởng thức cảnh sắc xung quanh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi tự đắc. Bất chợt có bốn bóng người bay vụt qua, chưa kịp định thần thì thấy mấy người khác cũng bay tới bay lui trên đầu. Phi linh tộc vốn có thói quen là đi tới đi lui, mặt đất thì đường nhỏ nhưng bay trên cao thì không sao. Bất quá nhìn cảnh này, Hàng Lập chợt nhớ ra nơi đây chính là nơi tập trung lực lượng cường đại của phi linh tộc, thì thở dài một tiếng trong lòng. Cái khác không nói, chỉ nghĩ đến 72 đội của phi linh tộc, mỗi một đội một trưởng lão, cộng thêm nơi đây mười mấy tên thành viên của liên tịch trưởng lão hội, sơ sơ cũng đủ vượt qua Thiên Uyên Thành rồi. Dù sao, Thiên Uyên Thành tại lúc bình thường cũng chỉ có bất quá 10 tên trưởng lão hợp thể kỳ tọa trấn. Đương nhiên, nếu vào cái thời điểm chiến tranh, cũng có thể miễn cưỡng triệu tập gần 200 tên hợp thể kỳ lại. Nhưng ở đây chính là lực lượng của lưỡng tộc. Còn nếu chỉ tính nhân tộc hoặc là yêu tộc thôi thì không thể so sánh với phi linh tộc được rồi. Về phần hóa thần hoặc là luyện hư thì phỏng chừng số lượng của cả hai tộc cũng không thể so sánh được. Như thế xem ra, nhân tộc đặt chân lên linh giới này bao nhiêu năm qua cũng chẳng qua khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình mà thôi. Thực lực tại linh giới chư tộc xem như là khá nhỏ yếu, cái này đúng là không phải chuyện giả. Phi linh tộc thực lực mặc dù không thể so sánh cùng với các đại tộc ở linh giới, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng đứng vào nhóm chủng tộc trung bình. Trong lòng Hàng Lập thầm lo lắng, quẹo người đi sang hướng khác, đột nhiên phía trước bỗng xuất hiện một cái tiểu đình, bốn phía đều có đường nhỏ dẫn tới các hướng khác nhau. Mà ở trong đình có hai chiếc ghế gỗ, đang có hai cô gái bạch sam ngồi cười đùa nói chuyện với nhau. Các nàng vừa thấy có ngoại nhân xuất hiện thì không khỏi dừng cười, nhất loạt nhìn lại phía Hàng Lập. Trong đó có một nữ tử mà lúc trước tự xưng là Tiểu Trúc, người dẫn đường cho bọn Hàng Lập. Nguyên lai là Tiểu Trúc cô nương, không biết cô nương có thấy đồng bọn của ta đi qua nơi đây không vậy? Hàng Lập tâm niệm vừa chuyển, khách sáo chào hỏi, đồng thời nói luôn mục đích. Ồ, người mà Hàng công tử muốn tìm có phải là Lôi Lan tiểu thư không vậy? Không lâu trước đây tiểu tỳ đích xác có nhìn thấy nàng đi qua, hình như là đi về phía Giác Kỷ Tràng đó. Tiểu Trúc tươi cười đứng lên trả lời. Giác Kỷ Tràng, đi một mình hay sao? Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, lại hỏi. Không phải, có Hồng Sa tiểu thư của Xích Dung tộc đi cùng nữa. Tiểu Trúc chớp chớp đôi mắt đẹp, thâm ý cười. Đa tạ đã cho tại hạ biết. Hàng Lập không lộ bất cứ cái vẻ gì trên mặt, lãnh đạm cười một chút rồi chuyển hướng đi về phía Giác Kỷ Tràng. Hai cô nương thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau và đồng thời đều nhìn ra tia kinh ngạc trong mắt người kia. Vị thánh tử của Thiên Bằng tộc này nghe đồng bạn của mình bị địch tộc mang đi phương hướng đó mà còn có thể trầm ngâm nhẫn nhịn, thật đúng là không phải người bình thường. Nhị nữ hiển nhiên không biết rằng, Hàng Lập mặc dù bên ngoài nhìn như là bình tĩnh nhưng trong lòng lại có vài phần tức giận. Vị Lôi Lang Thiên Bằng tộc kia đúng là không biết tốt xấu, mặc dù không biết tên Xích Dung tộc kia dùng phương pháp gì để dụ dỗ, nhưng dù sao cũng dễ thấy là không có hảo ý gì. Sao lại không nhìn ra cơ chứ? Vạn nhất đối phương tại Giác Kỷ Tràng cố ý làm bộ vô tình đã thương nàng, hy vọng của Thiên Bằng tộc thông qua thí luyện không phải là càng xa vời sao? Hắn hết lần này đến lần khác thật đúng là không thể ngồi yên mà không động tới việc này. Dù sao hắn đã có hiệp nghị với Kim Duyệt của Thiên Bằng tộc, vạn nhất nếu không làm cho Thiên Bằng tộc xuất hiện một vị thánh chủ mới, phiền toái với hắn chỉ sợ là không nhỏ. Tin tưởng rằng mấy vị trưởng lão sẽ tuyệt đối không thèm để ý trước sau gì cả, sẽ đem việc hắn là ngoại tộc làm lý do xử một hơi. Nghĩ ra các chi tiết về địa uyên thí luyện, Hàng Lập thở dài một hơi rồi ảo não. Lần này hắn tham gia cùng Thiên Bằng tộc cố nhiên được vài chỗ tốt, nhưng đồng dạng cũng bị quấn vào những phiền toái không nhỏ. Ngay cả sau này khi đã trợ giúp được Thiên Bằng tộc thoát khỏi khốn cục, việc bản thân thoát đi như thế nào cũng là việc cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lòng vẫn bình tĩnh lập kế sách, chân Hàng Lập không ngừng bước, đột nhiên cảm giác xung quanh có mấy người. Để tránh phiền toái, thân ảnh hắn khẽ nhoáng lên biến mất vô ảnh vô tung. Đi mãi một hồi lâu, Hàng Lập cũng không nghĩ là cái Giác Kỷ Tràng này lại cách ở chỗ xa hắn đến thế. Thi triển Xích Thiên Lý thần thông một hồi, Hàng Lập chứng kiến một màn hào quang thật lớn ở phía trên cao tới cả ngàn trượng, hơn nữa từ trên lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng bạo liệt. Thần sắc Hàng Lập vừa động, dừng thần thông lại, từ từ bước tới phía trước, nơi tập trung không ít người. Cái tên gọi là Xích Thiên của Xích Dung tộc kia, nếu chủ động nói cho hắn về Lôi Lang thì rõ ràng có ý lôi kéo hay nhử hắn tới đây rồi. Vậy chỉ cần hắn không có hiện thân, những người của Xích Dung tộc hẳn sẽ không làm khó dễ gì. Hơn nữa, cho dù đối phương không thể chờ đợi được mà ra tay, thì lúc này tới cũng đã muộn rồi. Vì vậy Hàng Lập không có vội vàng gì. Trong lòng hắn thản nhiên thầm nghĩ như vậy, đồng thời đưa mắt quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Hắn cảm giác hình như có người ở trên không đang thi triển thần thông tranh đấu với nhau. Cũng may là mấy người này chưa thực sự bắt đầu cuộc chiến. Một người được bao quanh bởi liệt hỏa, người còn lại trong miệng không ngớt phun ra hàn khí màu lam, trong đó tuyệt nhiên không có ai là Lôi Lang. Nhưng là người khu xử liệt hỏa kia rõ ràng là Xích Dung tộc nữ tử tên gọi là Hồng Sa. Hàng Lập đang có chút kỳ quái thì đột nhiên cảm giác có người từ xa đang đưa mắt nhìn mình, có vẻ rất âm hàn, không hề có ý tốt. Linh giác của hắn vô cùng linh mẫn, chỉ đảo mắt nhanh qua một cái đã phát hiện ra khu vực kẻ kia đang đứng. Nhưng khiến hắn rùng mình chính là ánh mắt kia ngay lập tức biến mất, mặc cho hắn cẩn thận đảo qua đám người nọ liên tục nhưng không hề thu được kết quả gì. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, sau khi hơi trầm ngâm liền buông tha không tiếp tục truy tìm nữa mà gia tăng cước bộ. Một lát sau tiến tới gần kỹ tràng. Chưa chờ hắn đi tới, nơi không trung hai người đã bắt đầu triển khai thực sự. Một trận lửa cháy và hàn khí đang vào nhau mãnh liệt, phút chốc phân ra thắng bại. Một nam tử sau lưng có đôi cánh màu lam, chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa làm cho cuốn quýt, không thể không hướng Hồng Sa nữ tử chịu thua, từ không trung hạ xuống. Lôi muội muội, ta đã đem đối thủ đuổi đi rồi, nếu muội muốn khối linh thạch nọ thì hãy đánh bại ta đi, tỷ tỷ lập tức hai tay dâng lên, tuyệt không đổi ý đâu. Nữ tử này nguyên vốn tư sắc không kém, cười duyên với vẻ mặt đầy quyến rũ. Cảnh này khiến cho không ít nam tử của phi linh tộc ở xung quanh trao lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Hàng Lập vừa nghe vậy thì thầm kêu lên bất hảo, vừa định lên tiếng ngăn cản nhưng cũng đã không kịp. Một đoàn bạch quang chợt lóe lên, từ dưới mặt đất bay lên một quang đoàn, bên trong là một thân ảnh thon dài có đôi cánh màu bạc, đích xác là Lôi Lang nữ tử. Sắc mặt của Hàng Lập trở nên âm trầm, nữ tử Xích Dung tộc kia thật là vừa khéo. Mình mới vừa tới nơi trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ, cũng đồng thời khiêu chiến Lôi Lang. Hiển nhiên không phải chuyện tự nhiên trùng hợp như vậy, rõ ràng mới vừa rồi đã phát hiện mình tới đây, mới chính thức phát động kế hoạch, không phải tất cả đều nhắm vào mình hay sao? Bất quá sau khi hắn thở nhẹ mấy hơi, sắc mặt trong nháy mắt đã trở lại bình thường, chậm rãi đi tới bên cạnh kỹ tràng, tùy tiện tìm một chỗ bất động đứng xem. Ngươi dùng Lôi Tinh Thạch để mang ta tới nơi đây, đại khái là muốn cùng ta động thủ mà thôi. Không quản ngươi có chủ ý gì, chính ngươi đã nói như vậy, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ta có thể có Lôi Linh Thạch, ta sẽ không lưu thủ đâu. Mặt của Lôi Lang không chút thay đổi nói. Ngân sĩ sau lưng chợt động, nhất thời từng đạo điện quang màu bạc hình cung hiện ra, nhanh chóng bao quanh thân hình khiến cho Lôi Lang giống như một lôi điện chi linh. Đúng vậy đó, chỉ cần mũi có bản lĩnh đó, ta nhất định đem Lôi Tinh Thạch hai tay dâng lên. Hồng Sa lại có vẻ như không thèm để ý, chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía Hàng Lập đang đứng. Những người ở dưới hiển nhiên đều biết Xích Dung tộc và Thiên Bàng tộc có chút ân oán, giờ phút này ai cũng có tâm ý đứng xem kịch vui, chuẩn bị chứng kiến một hồi đại chiến. Thế nhưng Hàng Lập lại đứng thản nhiên khoanh tay nhìn, có vẻ không hề có ý định ngăn cản. Trên mặt Hồng Sa cười dài nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Nếu như Hàng Lập không ra tay ngăn cản, kế hoạch ban đầu của nàng xem như không được, có lẽ phải vận dụng biện pháp kia mất thôi. Trong lòng nữ tử này âm thầm nghĩ, sau đó nàng không hề do dự, hai tay bắt quyết. Hồng quang trên thân thể đại phóng, một viên khối bát khẩu đỏ đậm thật to hiện ra, cơ hồ ánh hồng muốn che mất non nửa mặt trời. Nhiệt độ bên cạnh kỹ tràng chợt gia tăng mạnh mẽ, trở nên nóng cực độ. Mấy người có tu vi thấp đang đứng xem, thậm chí còn phải tụt lùi vài bước mới chịu được. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, mí mắt chợt động nhưng thân thể vẫn không chuyển. Lôi Lang thấy vậy lại không nói một lời, hai cánh rung nhẹ, pháp quyết liên tục được thôi động. Âm u u, một trận lôi minh phát ra, sau đó lôi điện hình cung bao quanh nàng chợt to dần ra, xa xa nhìn lại phản phất như có một con cự mãng màu bạc đang quấn quanh thân thể Lôi Lang. Nhưng rồi những cự mãng này đột nhiên biến thành vô số ngân tơ bắn thẳng về phía trước. Cơ hồ mỗi ngân tơ đều biến thành một lôi tơ tầm, như những quả hỏa cầu bắn vụt đi. Trong nháy mắt tiếng sét đánh không ngừng, hàng trăm hỏa cầu đồng loạt phát nổ tạo thành vô số hoa lửa. Thần thông ngự lôi tơ tầm này không chỉ khiến cho Hàng Lập ngẩn người ra, mà những người đứng xem phía dưới cũng rộ lên một trận sao động. Hồng Sa ở đối diện cũng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên, một rặng mây đỏ bắn ra mạnh mẽ. Rặng mây đỏ này đi tới đâu thì hoa lửa nơi đó đều biến thành hồng vụ. Trong phút chốc, một tảng lớn hỏa vân hiện lên, đem thân hình Hồng Sa bao phủ vào bên trong. Hỏa vân quay cuồng không ngừng, trận trận hỏa lãng từ bên trong hướng ra ngoài, theo hình từng giọt, mỗi giọt tại không gian ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, hình dáng to nhỏ khác nhau. Hỏa cầu này quay tròn một hồi, phát ra âm thanh vù vù đáng sợ rồi thẳng hướng đến chỗ Lôi Lan. Sắc mặt Lôi Lan hơi biến đổi, không nói hai lời, khẽ nhấc cánh tay. Một tiếng nổ lớn kèm theo mũi nhọn bạch ngân phóng ra. Trong chớp mắt, vô số bạch ngân hình cung dung hợp làm một. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cánh cung màu bạc vô cùng lớn, trực tiếp hướng đến hỏa cầu nghênh đón. Hết tập 244. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lá Radio.